Thuật sư sổ tay, chương 345, chiến đấu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy trốn là khẳng định. Rai trước không đề cập tới. Cleos thế nhưng là chân thật tam dược thánh vực. Ta không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bắt giữ, bên cạnh ta con tin cũng chỉ có đại sảnh tiểu thư tỷ. Trước không đề cập tới lương tâm qua không trải qua đi. Vấn đề là tiểu tỷ tỷ đã hư mất. Ngay cả động cũng không động đậy. Nếu như nói bắt giữ một cái có di động năng lực người bình thường tương đương với cưỡi ngựa. Như vậy bắt giữ một cái không có di động năng lực người thì tương đương với bị cưỡi ngựa. Chứ có thể gia tăng mũ đỏ điểm nộ khí bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ashley biết rõ chiến đấu về là trốn không thoát. Nó hiện tại vị trí là quầy khách sạn. Cự ly thang lầu có một khoảng cách. Nhất định phải thông qua chiến đấu mới có thể tranh thủ đến đào vong cơ hội. Như vậy đánh như thế nào đây? Nói chung, Ashley lúc này thời điểm đều chọn dùng thế thân đi đưa một đợt chết đi hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Nhưng bây giờ thế thân hẳn là còn ở Lisi nơi nào? Ashley trầm mặc một lát sau. Bỗng nhiên giơ hai tay lên đứng lên. Chủ động hướng mũ đỏ đi đến. Ta đầu hàng. Không cho phép đầu hàng. Rai cùng Cleos chăm miệng một lời quát. Mũ đỏ cùng một chỗ nâng súng nhắm chuẩn Ashley. Làm bản đời đời tê cấp không thuật pháp phe phái. Mũ đỏ cơ hồ là toàn viên súng thuật sư. Coi như không phải chủ tu phe phái cũng là phụ xây phe phái. Ashley nghe được sững sờ. Liền đầu hàng không cho sao. Vậy các ngươi vì cái gì còn không trực tiếp đánh chết ta? Dã man như vậy sao? Hai vị mũ đỏ đội trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết Ashley trong bụng chịu phải là cái gì cướp. Thế nhưng bọn hắn thật đúng là không thể đi đầu vi phạm đánh chết tự thú tội phạm. Trên thực tế bọn hắn liền tổn thương Ashley cũng không quá dám. Trừ phi Ashley sáng tỏ làm ra chống lệnh bắt hành động. Không phải coi như Ashley là tội phạm truy nã. Nhưng chỉ cần là bọn hắn xuất công kích trước. Cái kia phúc âm thư đều sẽ đem bọn hắn nhận định là xúc phạm cố ý tổn thương tội. Văn minh là bạo lực gông xiềng. Càng là văn minh quốc độ, bạo lực sử dụng liền càng cẩn thận. Đặt ở huyết nguyệt quốc độ khả năng còn có thể lén lút vi quy chấp pháp. Nhưng tin mừng quốc độ nhất cường đại một chút liền là giám sát bao giờ cũng ở khắp mọi nơi. Chỉ cần mũ đỏ đang còn muốn trên bảng danh sách đợi. Liền tuyệt đối không dám đi đầu làm trái pháp luật. Cleos ra hiệu một cái mũ đỏ đi qua cho Ashley trên xiềng xích. Đỏ hồng mắt nói ra. Bảo trì hai tay nâng cao. Phàm là ngươi có một chút dị động. Nhóm chúng ta đều sẽ công kích ngươi chỗ hiểm. Thiện động tất sát. Ta thế nhưng là một vị nho nhỏ hai cánh thuật sư. Làm sao có thể dám ở thánh vực thuật sư trước mặt lỗ mãng. Ashley nhún nhún vai. Thành thành thật thật đẳng mũ đỏ tới chế phục mình. Xong khi mũ đỏ đi vào Ashley trước người. Ashley áo bào đen đột nhiên từ giữa đó nứt ra. Nó dùng tâm kiếm vạch phá mình quần áo. Nhắm mắt. Tại Rai giống to đồng thời. Ashley cũng lập tức hướng cabin trò chơi phương hướng né tránh. Bởi vì hắn cố ý đợi đến mũ đỏ đi vào trước mặt mới chân tướng phơi bày. Hơi hơi nghiêng người một cái liền có thể trốn đến mũ đỏ đằng sau. Bởi vậy người khác căn bản không dám mạo hiểm lấy súng kích đồng liêu phong hiểm tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Súng đánh toàn bộ đánh tới trên mặt đất. Tất cả mũ đỏ đều lập tức nhắm mắt lại tứ phía tản ra. Thế mà mấy vị mũ đỏ đều đưa súng miệng nhắm chuẩn đầu bậc thang cùng cửa sổ. Ashley trong lòng cuối cùng điểm này may mắn không còn sót lại chút gì. Thành thành thật thật chạy đến cabin trò chơi ở giữa trong lối đi nhỏ. Trong lòng có chút tiếc nuối. Quảng cáo, mũ đỏ cơ hồ toàn viên tránh thoát nó. Tà ma áo khoác, chấn nhiếp, nó một cắt áo bào đen. Bọn hắn liền toàn thể nhắm mắt lại. Căn bản không có chính mắt trông thấy Ashley tà ma dáng vẻ. Muốn đến cũng là chuyện đương nhiên, mỹ thuật bảng đem hắn ban thưởng sáng loáng còn tại đó. Lại thêm Ashley tại Azura cũng dùng tà ma áo khoác, đem hai vị nhà tốt trăng tròn sự vụ sở sự vụ chuyên viên dọa chạy. Mũ đỏ làm sao có thể không có phòng bị, không qua dạng này cũng tốt. Đã bọn hắn đều nhắm mắt lại tự phế trọng yếu nhất thị giác giác quan. Ashley liền có thể trốn đến thoải mái hơn. Mặc dù rất hèn hạ, nhưng ở dày đặc cabin trò chơi yểm hộ dưới, mũ đỏ là tuyệt đối không dám lung tung công kích nó. Vạn nhất tổn thương đến vô tội Van Mura thị dân, liền đợi đến hái mũ a. Thế mà Ashley bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, cảm giác sợ hãi gãi đến hắn tê cả da đầu. Tế bào đang điên cuồng ngăn cản nó đi vào tử vong. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, nó trong nháy mắt phun ra khẩu Phật tâm xà xuyên thẳng mặt đất. Màu vàng ấm kiếm thể bình chướng trong nháy mắt tạo ra. Kiếm thể bích lũy, 333, trong không gian quanh quẩn 3 tiếng nổ đùng. Ashley cái gì đều không thấy rõ. Kiếm thể bích lũy liền trực tiếp nổ tung. Sau đó phần bụng giống như là bị chảm ngư long vung đuôi trọng chùy. Ashley chỉ cảm giác mình bay lên. Bụng giống như là túi nước đồng dạng nổ tung. Mãnh liệt rung động hóa thành muôn tiếng nghìn hồng thiêu hủy Ashley thị giác. 3. Phần lưng nện đến băng lãnh cứng rắn mặt đất. Ashley bỗng nhiên phun ra một búng máu. Hút vào băng không khí lạnh như là đao cắm vào nó phổi. Cảm giác đau chiếm cứ nó quá nhiều tư duy tài nguyên. Chỉ còn lại một chút chiến đấu trực giác còn tại hữu hiệu vận hành. Đó là một quả lựu đạn. Ashley chung quanh đều là cabin trò chơi. Theo lý thuyết mũ đỏ không có cách nào xạ kích. Thế nhưng quả lựu đạn tại trần nhà cùng vách tường ở giữa nhảy hai lần. Từ bên trên lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ bắn về phía Ashley. Mà lại uy lực không giảm chút nào. Không chỉ có trong nháy mắt đánh nát hai cánh phòng ngự kỳ tích. Kiếm thể bích lũy, còn có dư lực bắn thủng nó phần bụng. Không, không phải bắn thủng. Đó là một khoa kỳ tích chấn đãng đạn. Đem tất cả động năng chuyển hóa làm lớn diện tích nện gõ. Đem có thể gây nên vết thương chí mạng bắn giết chuyển biến làm càng khó khỏi hẳn chấn thương. Kiếm cơ nói qua, súng thuật phe phái đồng dạng có hai cái phương hướng. Hoặc là hẳn phải chết sát thương. Thực liền là nổ đầu. Bảo đảm địch nhân sẽ trong nháy mắt tử vong. Hoặc là cao độ chấn động cực hạn lực phá hoại. Bảo đảm địch nhân vô pháp phòng ngự cùng trị liệu. Nếu như là không nổ đầu xuyên thấu thương. Đối với thuật sư mà nói thực rất tốt chữa trị. Dù sao thụ thương bộ vị diện tích nhỏ. Các loại chữa bệnh kỳ tích vỗ liền xong việc. Mà những cái kia chuyên môn lớn diện tích phá hư nhục thể trọng kích thương. Không chỉ có thể trong nháy mắt phá hư thuật sư các loại khí quan dẫn đến thực lực chợt hạ xuống. Mà lại thuật sư còn không có cách nào cấp tốc trị liệu. Ashley cảm giác mình phần bụng cơ hồ đều biến thành bột nhão. Ruột cuốn lấy so dây dày còn loạn. Xương sườn hẳn là cũng bị chấn nát mấy đầu. Đúng lúc ở vào sắp chết chưa chết lại thực lực mất hết trạng thái. Khóc chết, mũ đỏ súng đánh thật thật ôn nhu. Ashley cái này đều không cần muốn làm sao phản kháng. Nó hiện tại liền hô hấp đều được đem hết toàn lực. Nếu như còn có kiếm cơ đưa nghịch nhật thuật linh liền có thể lập tức trị liệu. Đáng tiếc tại trong nhà gỗ đáp sai đề. Chuyển vận đi, kiếm cơ, không cần đầu hàng, không cần phản kháng. Ngươi còn có 10 giây liền sẽ cơn sốc. Chúng ta chờ ngươi ngủ lại mang ngươi đi. Rai thanh âm dần dần tiếp cận. Cùng hắn cùng một chỗ tiếp cận còn có tiếng bước chân. Người cũng không cần không cam tâm. Ta thế nhưng là tam dực súng thuật sư. Dù là ngươi là khổ yếu thuật sư. Ta muốn cho ngươi mấy giây cơn sốc. Ngươi liền phải mấy giây cơn sốc. Lại là tam dực thuật sư. Hơn nữa còn là nhất dữ dằn súng thuật sư. Lại thêm bên cạnh Cleos. Nói cách khác có hai vị thánh vực thuật sư bắt ta. Lần thứ nhất bị bắt. Là một vị thánh vực thuật sư. Lần thứ hai bị bắt. Là hai vị thánh vực thuật sư. Ashley chỉ có thể cầu nguyện đây là một cái đẳng cấp dãy số mà không phải đẳng so dãy số. Bất quá lần này hẳn là trốn không thoát. Ashley rốt cục muốn trở về nó nghề cũ. Làm một tên chuyên nghiệp ngục giam xác định và đánh giá sư. Nó lần này muốn kỹ càng xác định và đánh giá tin mừng quốc độ ngục giam công trình phối trí. Thế mà. Làm Ashley miễn cưỡng từ não chấn động khôi phục lại. Nó vừa mở mắt đã nhìn thấy trên trần nhà Igola. lừa gạt sư để lộ trần nhà một cái ngăn chứa, dò ra nửa cái đầu nhìn xem nó. Nhãn thần lãnh đạm giống như là đang nhìn một khối thịt heo. Igola chỉ mình, lại chỉ mặt đất. Cuối cùng đối Ashley vẫy tay, ra hiệu nó tranh thủ thời gian đứng lên. Ashley thực không có hiểu rõ Igola chiến thuật ngôn ngữ tay. Nhưng hắn hiểu được mình nhiệm vụ, làm trào phúng tùy tùng đứng lên. Chỉ cần nó đứng lên, tà ma áo khoác, chấn nhiếp kiểm trắc sẽ tiếp tục có hiệu lực. Mũ đỏ liền tuyệt đối không dám tùy tiện mở to mắt. Nhất định phải tại từ bỏ thị giác trạng thái dưới tiến hành chiến đấu. Nhưng đứng lên nguy hiểm hệ số cực cao. Ashley cũng không phải cái gì lương dân. Nó hiện tại là danh chính ngôn thuận tội phạm truy nã. Mũ đỏ đánh chết nó không chỉ có không có chuyện còn có thể có tiền thưởng rơi túi. Không qua chuyện cho tới bây giờ. Ashley làm sao có thể không tin Igola. Nó ngưng tụ lại kiếm chỉ. Thôi động trung tình thuật linh. Đem trong lòng hết thảy đau đớn. Sợ hãi. Chiến ý toàn bộ chuyển hóa thành vui vẻ. Sau đó lại thôi động tình kiếm thuật linh. Ngưng tụ ra một đạo. Vui kiếm. Hướng phần bụng đâm một cái. Kỳ tích tình hữu độc chung vui kiếm. Ấm áp dọc theo phần bụng tưới nhuần toàn thân. Vui vẻ từ bên ngoài đến bên trong thẩm thấu. Ashley kinh hỉ phát hiện mình cảm giác đau cũng bị vui kiếm ngăn chặn, chí ít nó không có chiếm cứ quá nhiều tư duy tài nguyên. Thân thể bánh răng miễn cưỡng có thể khu động, mặc dù đằng vui kiếm mất đi hiệu lực sau cảm giác đau đại khái suất sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng ít ra có thể kiên trì đến Ashley hoàn thành nó chiến thuật nhiệm vụ. Quảng cáo. Ashley vịn cabin trò chơi đứng lên. Đã nhìn thấy Cleos xuất hiện tại trong lối đi nhỏ. Nó kêu lên một tiếng đau đớn. Triệu hoán tâm kiếm bắn về phía thánh vực thuật sư. Xác nhận Ashley hít có sáng tỏ chống lệnh bắt hành động. Cho dù là nhắm mắt lại, Cleos vẫn tiện tay bắn nổ tâm kiếm. Giải khai đánh giết hạn chế. Đông, tầng lầu bỗng nhiên chấn động một cái. Mũ đỏ nhóm ngay tại chỗ mặt bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn u xanh pháp trận. U lục sắc khói nhẹ chui vào trong cơ thể của bọn họ. Cấp tốc cùng linh hồn phát sinh phản ứng hóa học. Dù là mũ đỏ nhóm nhắm mắt lại, cũng giống như có thể trông thấy một đầu mưa không người đêm đường phố. Quần áo trên người bị đánh ẩm ướt. Lạnh gió đập vào mặt thổi đến đau nhức. Buồn khổ, bi thương, hối tiếc, sợ hãi. Âm lãnh, đủ loại tâm tình tiêu cực lóe lên trong đầu. Liền liền Cleos cùng Rai cũng run nhẹ nhẹ một cái. Ngay tại mũ đỏ tầng dưới, một bộ quan tài đảo ngược trên trần nhà. Mấy cái từ trong quan tài toát ra óng ánh màu xanh lá xiềng xích chặt khóa chặt trần nhà. Tám đầu xiềng xích vừa vặn miêu tả ra hình tám cạnh pháp trận. Harvey nằm trên mặt đất, cùng quan tài cách không nhìn nhau. Chắp tay trước ngực làm cầu nguyện hình. Kỳ tích bất hủ quan tài mưa lạnh đêm. Lấy tử linh hệ diễn dịch ra huyễn thuật hệ. Tâm linh hệ hiệu quả. Thông qua khuynh tiết phụ năng lượng đến khiến địch nhân sinh ra ảo giác. Ngay tại mũ đỏ thất thần mấy cái hô hấp. Igola nhảy xuống đem Ashley kéo đến mũ đỏ nhắm chuẩn dây góc chết. Buông ra cuống họng lớn tiếng nói. Ta sau đó phải phóng thích tâm linh rít lên. 10 mét bên ngoài người bình thường trực tiếp lắng nghe sẽ dẫn đến đột tử chết bất đắc kỳ tử. 3, 2, 1, từ phụ năng lượng bên trong tránh ra mũ đỏ nhóm sắc mặt kịch biến. Thế mà tâm linh rít lên đã lửa xém lông mày. Bọn hắn căn bản không kịp đánh giết Igola cái này kẻ cầm đầu. Lúc đầu Ashley còn kỳ quái Igola làm sao nhiễm lên phóng đại chiêu trước còn bình luận thói quen. Nhưng ngay tại Igola phát ra im ắng rít lên trước một khắc. Mũ đỏ nhóm nâng súng công kích trò chơi tầng các nơi mặt đất. Trần nhà cùng vách tường. Cự ly xa phóng ra thổ thuật kỳ tích chế tạo ra từng cái lâm thời cách âm vách tường. Tại Igola phát ra im ắng rít lên trong nháy mắt. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn lam sắc mị ảnh cũng từ tường ngoài vượt qua đến trò chơi tầng. La Grep Dolan. Táng dụng cụ sự vụ sở trước mắt bộc phát mạnh nhất băng súng thuật sư. Lúc này ở quản gia trước mặt thiếu niên, là một đám đưa lưng về phía nó mũ đỏ. băng chú đôi súng trong một giây rõ ràng băng đạn rỗng. 62 khỏa kỳ tích súng đánh như là mưa rào đánh về phía người chấp pháp nhóm. Một khi chính xác, những này súng đánh liền sẽ rút ra địch người máu trong cơ thể chế tạo ra bén nhọn băng xương hoa tạo thành hai lần tổn thương. Đem tử vong đông kết thành óng ánh chói lọi tác phẩm nghệ thuật. Súng thuật cùng băng thuật kết hợp hoàn mỹ. Hiệu suất cùng hoa lệ hỗ trợ lẫn nhau. Kỳ tích nở hoa kết băng. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.